Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, ôn nhu hương, tuyệt sát lệnh, canh thứ ba, Hạ Cực không muốn cùng nàng đi, việc này vô pháp nói rõ lý do. Tô Nguyệt Khanh liếc mắt khám phá tâm tư của hắn, truyền âm nói, ngươi vừa chạy ta liền để. Ta không xác thực tin các lão tổ còn ở đó hay không phụ cận. Bất quá ngươi cũng có thể giết ta diệt khẩu. Nàng như là dĩ vãng, trần trụi chân nhỏ, bọc lấy ngân xa, đi vào nơi đây tiểu trấn Tô gia tư nhân phủ đệ. Hạ Cực trầm ngâm dưới, vẫn là đi theo, riêng lớn nội đường trang trí xa hoa. Không có một ai, Tô Nguyệt Khanh đóng cửa sổ, điểm nến. Trong phòng vàng son lộng lẫy, bây giờ Tô gia gia chủ tìm một chỗ giường êm nghiêng nằm xuống. Mềm dẻo nói một tiếng, muốn ăn điểm tâm sao? Hạ Cực quay người đóng lại cửa phòng, nhập gia tùy tục, hắn mỉm cười lấy nón an toàn xuống. Tiện tay vứt qua một bên, lộ ra một đôi tĩnh mịch như biển con ngươi, cùng với rối tung đến vai tóc đen, râu ria điểm tại hạ ba. Hiện ra mấy phần kiên cường cùng lôi thôi, nhưng cũng sấn ra một cỗ nam nhân vị. Tô Nguyệt Khanh nhìn xem này gương mặt xa lạ bàng, hai mắt nhắm nghiền, Hạ Cực ngồi vào đối diện nàng. Tô Nguyệt Khanh cảm nhận được một loại nóng bỏng cảm giác tới gần. Nàng lại mở mắt ra, đối đầu đối diện nam nhân. Nam nhân đang nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo ý cười. Tô Nguyệt Khanh đáy lòng sinh ra một loại khó tả cổ quái cảm giác. Nam nhân ở trước mắt mặc dù xuất khí, nhưng căn bản không phải Phong Nam Bắc. Nhưng vì sao hắn ánh mắt lại cùng Lão Phong không khác nhau chút nào? Loại kia ăn ý cảm giác, loại kia chỉ dựa vào con mắt liền có thể tâm hữu linh tê cảm giác. Vì cái gì? Nàng rõ ràng có khả năng tiếp tục lại suy tư, nhưng lại nhịn không được trực tiếp hỏi. Nàng mệt mỏi, không muốn đi đoán, muốn nghe đáp án, nhưng lúc này nàng đáy lòng cũng đã mơ hồ có đáp án. Ban đầu nàng và Phong Nam Bắc gặp nhau lúc Phong Nam Bắc hành vi động cơ như là bí ẩn một dạng, chính mình hận thế gia là tình có thể hiểu, nhưng Phong Nam Bắc căn bản không nên hận thế gia. Có thể hết lần này tới lần khác Lão Phong lại cùng mình một dạng thống hận. Đầu tiên, chính là hắn không chút do dự bang mình giết trưởng công chúa. Thứ hai, hắn quả thực là coi trời bằng vung. Tại thần võ vương mẫu thân nhà cũ bên trong lấy đi một vật. Vì thế còn cùng ngay lúc đó Tô gia cán bộ giao phong. Hắn hoàn toàn không có nhất định muốn làm như thế, nhưng lại làm như vậy. Lần nữa, Lão Phong cùng nàng tại kiếp vực hang núi lúc, chính mình từng hỏi hắn, chỉ có tình yêu sẽ cho người biến ngốc. Ngươi lại không ngốc, vì cái gì phải cứ cùng thế gia đối nghịch, phải cứ cùng ta như vậy loạn thân tặc tử pha trộn đến cùng một chỗ đâu. Lão Phong lúc ấy không hề nói gì, chuyện như vậy rất nhiều. Lão Phong hành vi động cơ, có lẽ người khác xem ra không có vấn đề. Nhưng Tô Nguyệt Khanh sớm liền cảm thấy lớn có vấn đề. Bây giờ, làm Tô gia gia chủ thấy này khuôn mặt của đàn ông, nàng đã hiểu rất nhiều chuyện, nhất là nàng đã nhận ra nam nhân này, liền là mấy chục năm trước thần võ vương, bây giờ địch nhân của cả loài người hỏa kiếp ngạc triệu một trong hắc hoàng đế. Nhưng nàng vẫn là cố chấp cần một cái chứng cứ, cho nên, nàng lần nữa hỏi. Vì cái gì? Hạ Cực nói, ngươi còn nhận ta sao? Tô Nguyệt Khanh không biết nên nói như thế nào. Hạ Cực khuôn mặt đột nhiên sản sinh biến hóa, biến thành Phong Nam Bắc bộ dáng. Cái thế giới này, huyết dịch đối với thân thể trói buộc lại là vô cùng vô cùng cường ngạnh. Nói một cách khác, ngươi căn bản không có khả năng biến thành người khác bộ dáng. Trừ phi sử dụng huyễn thuật để cho người ta thấy hư giả cảnh tượng. Thế là, Hạ Cực nắm phá huyễn thuật đan dược đều cùng nhau để lên bàn. Tô Nguyệt Khanh không ăn hắn, chính mình nuốt một khỏa. lại vận khởi 11 cảnh đỉnh phong lực lượng. Ngay sau đó nắm lên một cái kính chiếu yêu phong cách pháp khí bắt đầu quan sát. Nàng bây giờ là Tô gia gia chủ, nội tình tự nhiên cũng phong phú, nhưng mà vô luận nàng ngắt lấy phương pháp gì, thấy thủy chung liền là phong nam bắc. Tô Nguyệt Khanh nhịn không được theo trên giường đi xuống, đi đến Hạ gia trước mặt, duỗi ra hai tay, Hạ Cực nhắm mắt lại, mặc cho nàng song tay vuốt ve tới, phối hợp với nàng kiểm tra đây có phải hay không là cái gì đặc thù mặt nạ ra người. Cái tay kia run rẩy cuối cùng theo hắn hai gò má, vòng qua tai dưới, lại tìm được cổ về sau, ôn nhu câu lên, sau đó cái kia mềm mại dã rời thân thể chính là hợp với tế nhuyễn ngân xa, như kích động người dục hỏa mèo bọc vào trong ngực hắn, hóa thành trong gió lạnh đầu cành cây mảnh mai nụ hoa. Nhẹ khẽ run, Hạ Cực bỗng nhiên ý thức được chính mình khả năng thật thiếu tình nợ. Tay trái ôm lấy eo của nàng, tay phải kéo lại nàng đang run rẩy vai, tại nàng bên tai nói khẽ, thật xin lỗi, Tô Nguyệt Khanh là vô cùng nữ nhân thông minh. Nàng mình đã đẩy ra có chuyện, thế là nàng hết sức quan tâm trấn an nam nhân ở trước mắt. Ngươi cũng không có mặt khác lựa chọn, lúc trước ngươi chỗ hoàn cảnh nhưng thật ra là hung hiểm vạn phần a. Nơm nớp lo sợ, như trước khi Thâm Uyên như dẫm trên băng mỏng, nếu là một bước sai, chính là bàn đầy đều thua. Chính nàng nhịn không được khanh khách nở nụ cười, không nghĩ tới lúc trước ta và ngươi lại là bình thường tình hình, ngươi không phải Tô gia cho là phong nam bắc, ta cũng không phải trưởng công chúa, nhưng hết lần này tới lần khác chúng ta có thể cùng tiến tới. Nghĩ một hồi, nàng lại nỉ non nói, không nghĩ tới thiên hạ này thánh nhân cùng thiên hạ này công địch lại là một người, bây giờ phu tử từ có thể là hương hỏa cường thịnh vô cùng đấy. Nàng cười như là gió xuân bên trong ngạo nghễ muốn thả đóa hoa. Y nguyên run, nhưng này run rẩy lại thiếu đi mấy giây trước đó cái kia phần đau thương, mà là nhiều hơn mấy phần nũng nịu ấm áp. Nữ nhân liền là một năm bốn mùa, vài giây đồng hồ là có thể hoàn thành một cái vòng tuổi giao thế. Động tác giống nhau, nhưng lại có khác biệt ý nghĩa. Này thật lâu tương tư, cái này cần biết tin giữ thống khổ, tựa như sâu tích trì uyên, sâu lắng tối tăm, lại hắc ám đè nén. Nhưng lúc này, tất cả những thứ này được chứng thực là giả. Vô cùng mãnh liệt cảm xúc bắn ngược liền đến, Thâm Uyên bốc hơi mà lên, hóa thành giữa hè nhất ánh mặt trời nóng bỏng. Hạ Cực cảm nhận được trong ngực nữ thần biến thành mèo con. Nàng hô hấp có chút nhanh, dính nhau da thịt có chút nóng, thậm chí tốc độ tim đập, máu chảy tốc độ đều đối ứng lên cao. Không có qua hai giây, này, mèo con đều biến thành một đám bùng cháy củi đốt. Da thịt đụng vào chỗ đúng là nóng bỏng vô cùng, nhưng dù vậy chi nóng, lại vẫn cứ không muốn tách ra. Không chỉ không muốn tách ra, ngược lại là chặt chẽ, dùng sức, mãnh liệt, tựa như xâm lược thức áp bách ở cùng nhau. Tiếng hít thở càng ngày càng nặng nặng, nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh. Xoẹt, Tô Nguyệt Khanh bỗng nhiên mũi chân một điểm, kéo theo lấy nam nhân phiêu nhiên mà múa, lăn tại trên giường êm, nàng một thân ngân xa như là màn sân khấu căng ra, bị hùng hồn khí tức căng ra một cái che đậy hết thảy tầm mắt, lều vải. Đúng vậy, không ai có thể thấy lều vải bên trong xảy ra chuyện gì. Cũng không có người sẽ biết, nhưng kỳ thật, đã chú định vô pháp phát sinh cái gì. Bởi vì Hạ Cực sinh mệnh cấp độ vẫn là quá cao. Tô Nguyệt Khanh ngân long pháp thân mặc dù tại pháp thân cấp độ bên trong thuộc về thượng tầng, nhưng hoàn toàn không cách nào bằng được hắn tầng cao nhất. Thật lâu Tô Nguyệt Khanh đột nhiên hỏi, Diệu Diệu cô nương là chuyện gì xảy ra? Hạ Cực không phản bác được. Tô Nguyệt Khanh cười nói, ta lớn vẫn là nàng lớn. Hạ Cực, Người tại nghĩ lộn xộn cái gì đồ vật? Tô Nguyệt Khanh trừng mắt Hành. Ta hỏi tuổi tác. Hạ Cực nói, ngươi lớn. Tô Nguyệt Khanh nói, nếu như ngươi chỉ có thể chọn một cái, ngươi chọn lựa người nào? Hạ Cực, Tô Nguyệt Khanh nói, nếu như ta cùng nàng đồng thời rơi vào dung nham, hộ thể chân khí tại một giây về sau liền sẽ vỡ tan. Ngươi cứu người nào? Hạ Cực, Tô Nguyệt Khanh nói, được, a, ngươi chọn lựa nàng đi. Hạ Cực điểm này mất mạc đề vẫn có thể phân biệt ra. Hắn vội vàng lắc đầu. Tô Nguyệt Khanh cười nói, vậy ngươi xem lấy nàng đi chết. Hạ Cực nhìn thấy nam nhân này quẫn bách bộ dáng, Tô Nguyệt Khanh thoải mái mà nhắm mắt lại, ỉ lại trong ngực hắn, không nguyện ý động đậy. Phong Hạ Cực, ta vô pháp bỏ qua Tô gia, bởi vì ta mang trên lưng trách nhiệm, mà lại ta còn cần đi bảo hộ ta cái kia tại phàm trần muội muội ta cuối cùng biến thành chính mình kẻ đáng ghét nhất. Hạ Cực nói, không phải như thế, đó là cái gì? Thế gia làm ác, nhưng ác căn nguyên lại không phải thế gia, mà là người quan niệm, người có thể đi cải biến, bởi vì hai tử đều là một tờ giấy trắng. Hai tử thiện ác, quan niệm đều có thể cải biến. Hai tử, Tô Nguyệt Khanh nỉ non. Ngươi cho ta lưu một đứa bé, mặt khác ta cái gì cũng không cần. Hạ Cực nhắm mắt nói, sinh mệnh cấp độ, hắn nói chuyện, Tô Nguyệt Khanh liền hiểu rõ. Nàng cắn môi, như lăn hỏa diễm tuyết, da thịt trắng nhích lại gần, tay cầm kề sát ở nam nhân trái tim chỗ, cảm thụ được cái kia chậm chậm lại hùng hồn nhảy lên. Thở dài nói, thật sự là mạnh mẽ. Thán xong, nàng lại trợn mắt nói, ngươi thiếu nợ ta một đứa bé. Ta chờ ngươi, vô luận bao lâu, ta cũng chờ, ta cũng sẽ cố gắng tăng lên chính mình. Mặc dù bây giờ vô pháp hiểu rõ như thế nào tăng lên sinh mệnh cấp độ, nhưng chắc chắn sẽ có một ngày như vậy a. Nói xong, Tô gia gia chủ đột nhiên nghiêng người, đặt ở Hạ Cực phía trên, quan sát hắn nói, hướng ta cam đoan. Hạ Cực cười nói, lúc trước ai nói, nếu là ta thành đế sư, để cho ta ở phía trên cũng không phải là không thể được. Tô gia gia chủ gật gật đầu, đột nhiên lăn mình một cái, kéo theo lấy Hạ Cực ngồi ở trên người nàng, ngước nhìn hắn nói, hướng ta cam đoan. Hai người tầm mắt đụng vào, Hạ Cực biết mình vô pháp cô phụ này nở. Chính là ôn nhu nói, ta cam đoan, không cho phép gạt người, ta không lừa ngươi. Ừ, Tô gia gia chủ thỏa mãn, nàng hai mắt nhắm nghiền, tựa như ảo mộng lãnh diễm, khuôn mặt tựa như đang ở rửa sạch mỏi mệt. Hai mắt chậm rãi nhắm lại, Hạ Cực mới khẽ động, liền bị kéo tay, theo ta mấy ngày lại đi thôi, ta cũng có thể tra rõ ràng tình huống, được. Mấy ngày sau, tại một chỗ thế giới màu đen bên trong, thác nước đã chảy hết. Không gian kia bên trong còn sót lại một cái khổng lồ hắc ám đường nét. Không người biết được đó là cái gì, mà tám đạo thân ảnh lại lần nữa ở chỗ này tụ hội. Hạ Cực cướp đi Ngô gia 1/3 đất đai. Hắn có thể cùng trong chúng ta hai người chính diện giao phong mà không bị thua. Hắn hấp thu phu tử lực lượng. Hấp thu lực lượng cũng không phải chưa từng có. Chư vị cảm thấy Hạ Cực cùng phu tử lại sẽ là cùng một người đâu? Chư vị cảm thấy ta là đồ ngốc sao? Mềm mại đáng yêu thanh âm vang lên, hiển nhiên là Tô Đắc Kỷ. Đều là ngươi người Tô gia, ngươi nếu muốn bao che cũng chưa chắc không có khả năng. Lão đạo cùng thái thượng đồng thời nhìn thấy Hắc Hoàng Đế cùng Phong Nam Bắc, trừ cái đó ra, Hắc Hoàng Đế cùng Phong Nam Bắc từng đồng thời tại rất nhiều địa phương xuất hiện qua. Cho nên lão đạo cho là bọn họ tuyệt đối không thể là một người. Tô gia chủ không phải có một dạng tên là Long Hành Thiên Lý pháp khí sao? Nhưng các ngươi đừng quên, dạng này pháp khí nhất định phải ta tự mình trao tặng mới có thể hữu hiệu. Chẳng lẽ các ngươi thật cảm thấy ta làm phản rồi? Tô Đắc Kỷ thanh âm trở nên lạnh. Đây cũng không phải chư vị, không cần so đo này các loại vấn đề. Thế cục hôm nay là nhất định phải đem Hạ Cực làm đại địch số một, chung nhau cho tiêu diệt. Ta còn có một cái nghiên cứu đang đến chỗ mấu chốt. Có thể hay không chậm rãi? Cũng có thể. Ngược lại bây giờ dò xét Hạ Cực hướng đi cũng cần thời gian. Một khi tra ra, chung nhau hành động, tuyệt sát kẻ này, tán thành, tán thành, tán thành, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.